Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 353, người ẩn cư. Những cái kia thạch phiến cùng trên hòn đá, hiển nhiên có bị đục đánh cho vết tích, bọn chúng tại khai quật quá trình bên trong có bẻ gãy, có băng dao, cho nên mới bị vứt bỏ tại nơi đó. Cái này chẳng lẽ thật là dã nhân công cụ sao? Tại cái này không ra khỏi cửa thì biết chuyện thiên hạ thời đại tin tức bên trong. Chẳng lẽ Pamir cao nguyên bên trên thật sự có thời kỳ đồ đá nguyên thủy bộ lạc sao? Nếu như không phải nguyên thủy bộ lạc, chẳng lẽ sẽ là một loại đặc biệt giống loài A? Hiện tại nhân loại chính thức tên là Trí Nhân, là người thuộc phía dưới duy nhất hiện có giống loài, người thuộc trong lịch sử tồn tại 14 giống loài. Trong đó 13 người chủng cuối cùng đều bị Trí Nhân diệt tuyệt. Nói một cách khác, nhân loại lịch sử phát triển chính là diệt vong đồng tông lịch sử. Người cuối cùng thuộc phía dưới bị diệt vong giống loài gọi là Floralis người. Đây là thân cao chỉ có chừng 1 mét ải nhân tộc. Bọn hắn diệt vong tại 1.800.000 năm trước. Từ đó về sau, trên thế giới cực ít có bị phát hiện ghi chép, đồng thời công nhận những người khác thuộc tộc quần. Mọi người nhất bàn sẽ tại vắng vẻ khu vực phát hiện không người quang minh chính đại chủng thống, nhất xưng là dã nhân. Còn dã nhân có phải hay không hoang man hóa Trí Nhân, hay là cái khác chưa xác nhận nhân chủng, cho tới hôm nay hay là một điều bí ẩn. Bất quá, Lâm Sam trong lòng kỳ thật sớm đã có một chút ý nghĩ. Vô danh sơn đỉnh trên tảng đá, quang minh đỉnh, ba chữ tự khắc đến 10 phần thô giáp. Tuy nhiên cái kia, đỉnh, là cái chữ nguyên thể. Nhưng căn cứ phong hóa tình huống đến xem, khắc chữ niên đại cũng không cửu viễn. Hẳn là ngay tại mấy năm gần đây. Mà lại, cái kia dã nhân sở dĩ cướp đi cái kia cừu sừng xoắn ốc, rất có thể là bởi vì sét đánh trúng cừu sừng xoắn ốc sau thịt nướng tiêu mùi thơm hấp dẫn hắn. Nhưng muốn thật là dã nhân, bọn hắn rất có thể còn tại ăn lông ở lỗ trạng thái. Thịt chín đối bọn hắn tới nói sức hấp dẫn cũng không lớn. Cho nên, Lâm Sam hoài nghi trong sơn cốc người không phải dã nhân, mà là bỏ đàn sống riêng người, mà lại rất có thể hay là đồng bào. Dã nhân có dã nhân nguy hiểm, bọn hắn vạm vỡ, thể năng dồi dào, tại thể lực bên trên chiếm thượng phong, nhưng nếu như là ẩn cư người, cũng sẽ có phương diện khác nguy hiểm. Bọn hắn lâu dài tại dã ngoại, thể lực cùng bạo phát lực tự nhiên so thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn trí lực cùng hai người bọn họ tương xứng. Đối phó dã nhân có lẽ có thể dùng trí, nhưng đối phó người ẩn cư, vô luận dùng trí hoặc là mạnh mẽ bắt lấy cũng không quá có thể thực hiện. Biện pháp duy nhất chính là dĩ tình động nhân, bởi vì nhân loại là có tình cảm động vật, cảm tình thường thường có thể nhất đánh rung động lòng người. Cho nên Lâm Sam nhìn chằm chằm vào Đạt Hách Mễ Na. Hắn biết Đạt Hách Mễ Na trong tay có súng, nhưng là súng có thể phòng thân, cũng có thể là hỏng việc. Vạn nhất những người kia cho là hắn hai đối với mình có cực đại uy hiếp, vậy bọn hắn rất có thể liền sẽ làm chỗ tối đánh lén. Ba quyền nan địch bốn tay, huống chi những người kia so với bọn hắn quen thuộc hơn địa hình, hiểu rõ hơn nơi này, tùy tiện thiết lập cái bẫy dập liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Hai người tại trong sơn cốc dạo qua một vòng, ngoại trừ kia phiến hồng liễu bụi bên ngoài, bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào bên cạnh một mảnh nhỏ tạp mộc rừng. Bất quá tại một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi phía trên, bọn hắn phát hiện một chút kiếm ăn cừu sừng xoắn ốc, thỏ rừng cùng chĩ kê, còn phát hiện một chút hư hư thực thực săn bắt dùng cái bẫy. Đạt Hách Mễ Na hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề giống như trước. Nàng theo Lâm Sam trao đổi một chút ý kiến, cũng đồng ý hắn dĩ tình động nhân phương pháp. Bất quá, nàng vẫn còn có chút thất vọng, muốn thật sự là dã nhân nhân chủng liền tốt. Thật dã nhân, đoán chừng cũng không có thông minh như vậy đi. Lâm Sam nói, ngươi nói, bọn hắn đến cùng là Trung Quốc người hay là Tát Dịch người? Tại sao muốn trốn ở loại người này một ít dấu tích đến thâm sơn dã trong cốc? Nàng nhìn xem Lâm Sam hỏi, không biết, có lẽ bọn hắn định cư ở chỗ này rất nhiều năm. Ngươi không phải đã nói, các ngươi trước kia còn có nội chiến sao? Nội chiến tại Nam Bắc giao giới địa phương đánh cho tương đối lợi hại. Qua Châu là phản đối đại bản doanh, bất quá khi đó phát sinh qua đúng Pamir người đồ sát. Nói không chừng là chạy trốn tới nơi này lánh nạn Pamir người. Đạt Hách Mễ Na nói tới Qua Châu, chỉ là Tát Dịch phía tây qua Nhĩ Nặc Ba Đạt chính là còn tự trị Châu. Qua Châu đại bộ phận khu vực tại Pamir cao nguyên bên trên. Nó diện tích rất lớn, cơ hồ muốn chiếm cứ Tát Dịch quốc thổ một nửa, nhưng nhân khẩu rất ít, chỉ có Tháp Quốc tổng số người 3% nhiều một chút. Năm 1992 Tát Dịch nội chiến, Qua Châu đã từng một lần tuyên bố độc lập, dẫn tới chiến hỏa nổi lên bốn phía. Rất nhiều Pamir người bị khác tộc quần sát hại. Pamir người cũng gọi cao nguyên Tát Dịch, cùng Trung Quốc Tháp Cát khác tộc là một cái dân tộc. Mà Tháp Quốc chủ chốt dân tộc gọi Bình Nguyên Tát Dịch, hai loại Tát Dịch cùng thuộc một cái lão tổ tông. Nhưng ngôn ngữ không tương thông, tín ngưỡng có khác, phong tục cũng có khoảng cách. Năm đó nội chiến thời điểm, Pamir người nhau nhau rời đi nội địa thành thị, hướng biên cảnh khu vực di chuyển. Cho nên Đạt Hách Mễ Na, Pamir người lánh nạn nói, cũng có nhất định đạo lý. Nhưng Lâm Sam hay là cho rằng bọn họ là Trung Quốc người. Bởi vì vô luận là Pamir người hay là Tân Cương biên cảnh Tháp Cát khắc tộc. Hiểu tiếng Hoa, có thể viết chữ Hán đơn giản quá ít. Bọn hắn không có khả năng leo đến đỉnh núi. Viết lên, Quang Minh đỉnh, ba chữ. Quang Minh đỉnh cái này địa danh. Nhất chữ danh có hai nơi. Một cái tại trong hiện thực. Một cái tại hư cấu bên trong. Trong hiện thực Quang Minh đỉnh tại An Huy. Nó là Hoàng Sơn chủ phong một trong, độ cao so với mặt biển hơn 2.000 mét, mà hư cấu bên trong Quang Minh Đỉnh, thì tại Kim Dung Tiên Sinh ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong. Nơi đó ở vào Tây Bộ Côn Lôn Sơn Tuyệt Vực, là Minh Giáo Tổng Đà Sở tại địa. Cổ nhân nói Côn Lôn Sơn, cũng gọi Côn Lôn Hư, Côn Lôn Khâu, nó phạm vi xa xa lớn hơn hiện tại Côn Lôn Sơn Mạch. Danh xưng Vạn Sơn Chi Tổ. Nếu như vậy nói đến, đem trong truyền thuyết Côn Lôn Khâu coi như là Pamir cao nguyên cũng đều thỏa. Chẳng lẽ tòa này 3,200m sơn phong chính là Kim Dung trong sách chỗ ghi lại Minh Giáo Tổng Đàn Quang Minh Đỉnh sao? Mắt thấy sắc trời đã tối, Lâm Sam cùng Đạt Hách Mễ Na cũng không dám tại trong sơn cốc đóng quân giã ngoài. Lâm Sam đề nghị cũng không cần trở lại 3023 cao điểm sườn núi bên trên cũ đóng quân giã ngoại địa. Điểm, hẳn là tìm càng thêm ẩn nấp địa phương. Hai người tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chỗ cách hai nơi sơn phong cùng đáy cốc đều không xa một cái ngọn núi nhỏ. Cái này ngọn núi nhỏ trên sườn núi có khối bằng phẳng đất trống. Chính hảo cóng gió thổi tới phương hướng. Mà lại tầm mắt khoáng đạt, chu vi cũng không có loại kia tại điểm mù bên ngoài dốc đứng. Như vậy, chỉ cần có một người ở bên ngoài thường trực, gặp được gió thổi cỏ lay đều có thể kịp thời phát hiện. Ban đêm hai người nấu mì ăn liền, ăn lương khô, Lâm Sam còn lấy ra hai khối sĩ lực cái, bọn hắn một người một khối, nhai ở trong miệng, thứ này ngọt đến hầu người. Nhưng có thể bổ sung năng lượng, cao nguyên bên trên nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban đêm còn cần tiêu hao nhiệt lượng để chống đỡ rét lạnh. Bởi vì nửa đêm về sáng lạnh hơn, càng gian nan hơn, cho nên nửa đêm trước từ Đạt Hách Mễ Na trực ban. Nửa đêm về sáng đổi lại Lâm Sam, không biết vì cái gì. Đêm hôm đó, Lâm Sam nằm tại trong lều vải như thế nào cũng ngủ không được. Hắn trong đầu lật qua lật lại nghĩ đến rất nhiều thứ. Chính là không an tĩnh được. Hắn lặng lẽ ngồi xuống, kéo ra lều vải một góc nhìn ra ngoài. Chỉ gặp Đạt Hách Mễ Na mặc thật dày chống lạnh phục. Ngay tại bên ngoài đi tới đi lui, càng không ngừng a bắt đầu. Cái này Tát Dịch cô nương cũng không dễ dàng a. Lâm Sam nhìn qua bóng lưng của nàng, ngược lại an tĩnh lại. Hắn trong lúc vô tình tiến vào mộng đẹp, sau này bừng tỉnh hắn là một tiếng vạch phá đêm tối súng vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.